Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 5, làm pháo hôi thật xui xẻo mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi hệ thống quay trở lại, Diệp Mãn đã sớm gấp gọn chăn gối và dọn dẹp lại giường trong phòng đang phát một đoạn truyện audio. Hồng Tài nghiêm nghị hỏi. Phu nhân đã nhận sai chưa? Trợ lý đặc biệt đáp. Thưa tiên sinh, phu nhân đã trúng vé số 50 triệu, trong đêm đã mua vé máy bay đi Maldives. Hiện tại đang ở trên đảo cùng 18 người mẫu nam lướt sóng. Diệp Mãn, hoa, 50 triệu, thật hâm mộ quá đi. Hệ thống, làm pháo hôi ác độc mà kỹ năng toàn dựa vào nghe chuyện và xem mấy màn kịch ngắn sao? Đây là loại ký chủ gì thế này? Hệ thống tức giận đến mức nghiến răng. Cậu là ác độc pháo hôi kém cỏi nhất mà tôi từng mang theo. Anh thống, cậu đã về rồi. Diệp Mãn vui vẻ hô lên, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Làm hệ thống vốn đang giận dữ vì bị trừ điểm thành tích, bỗng chốc mềm lòng. Nhưng chỉ vừa mềm lòng một chút, hệ thống lập tức hung hăng tự tát mình một cái trong tâm trí. Diệp Mãn là một bông hoa ăn thịt người, nhìn thì vô hại nhưng đầy kịch độc. Những lời cậu nói, 10 câu thì hết 9 câu là giả, không thể tin được. Nếu mềm lòng với cậu thì chắc chắn sẽ mắc bẫy. Hệ thống hừ lạnh, cậu chuẩn bị đi. Ngày mốt có nhiệm vụ cốt truyện cần cậu hoàn thành. Gần đây, mối quan hệ giữa vai chính công thụ Mạnh Diệu và Chỉ Giác trở nên căng thẳng. Chỉ Giác đơn phương cắt đứt liên lạc với Mạnh Diệu mà không rõ nguyên nhân. Bên phía Mạnh Diệu, hắn ta cảm thấy không cam lòng, bèn lấy cớ mời Diệp Mãn đi chơi. Thực chất là để tìm cơ hội gặp Chỉ Giác nói chuyện. Hắn ta biết nếu trực tiếp tìm Chỉ Giác, đối phương chắc chắn sẽ tìm lý do từ chối. Nhưng nếu mời Diệp Mãn thì lại khác. Cái tên pháo hôi không có kiến thức này, vừa nghe thấy người thừa kế nhà họ Mạnh mời mình đi chơi, lại còn là đến trại nuôi ngựa cao cấp ở thủ đô nơi mà trước kia cậu có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, lập tức mừng rỡ đồng ý ngay. Diệp Mãn hớn hở như vậy, Chỉ Giác với thân phận xấu hổ của một thiếu gia già cũng không dám nói ra rằng Mạnh Diệu thực chất là muốn gặp mình. Lại càng không thể để Diệp Mãn một mình tham gia buổi tụ họp này, đành bất đắc dĩ đi theo. Cậu đã sớm nghe danh tiếng của Mạnh Diệu trong giới thượng lưu. Lần này hắn ta mời cậu tham gia, cậu nhầm tưởng rằng hắn ta có tình ý với mình, bèn lợi dụng cơ hội này để tiếp cận hắn ta. Dù sao cậu mới là thiếu gia thật sự của Chỉ gia, cậu cảm thấy Mạnh Diệu vốn dĩ nên thuộc về mình. Cậu giả vờ vô tình ngồi lên đùi Mạnh Diệu, lại cố ý để Chỉ Giác nhìn thấy, từ đó thành công tạo ra mâu thuẫn giữa vai chính công thủ. Diệp Mãn, nhưng mà chẳng phải mục tiêu cuối cùng của chúng ta là giúp vai chính công thụ đến được với nhau sao? Vậy tại sao tôi lại phải tạo mâu thuẫn? Hừ, cậu thì biết cái gì? Cậu chỉ là nhân vật phụ trong vở kịch tình lữ của bọn họ thôi. Cậu phụ trách làm người ghen tuông, tạo ra mâu thuẫn bề ngoài, nhưng thật ra là giúp cảm tình của công thụ thêm gắn kết. Ai bảo cậu tưởng thật mà định cướp công làm của riêng? Hơn nữa, dù cậu có muốn thì vai chính công cũng chẳng cần cậu đâu. Tình cảm của công thụ kiên định như vàng đá, còn cậu chỉ là một pháo hôi ác độc thôi. Cậu làm bao nhiêu chuyện xấu đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị vả mặt, không thể nào lật bàn được. Diệp Mãn nhẹ nhõm thở phào. Vậy thì được, hệ thống thấy vẻ mặt cậu miễn cưỡng, chợt nhận ra điều gì đó. Cậu không vui sao? Hệ thống khó hiểu lật lại kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không phải vẫn luôn cảm thấy Chỉ Giác đã chiếm mất cuộc đời của cậu, khiến cậu phải chịu khổ nửa đời trước sao? Chẳng phải cậu luôn bất mãn, trong lòng đầy đố kỵ và âm u, muốn cướp đi mọi thứ của Chỉ Giác? Đúng vậy, tôi đúng là cảm thấy như vậy, Diệp Mãn thản nhiên trả lời, nhưng sau đó lại do dự, vẻ mặt rối rắm. Nhưng mà, vai chính công, thì thôi bỏ đi, hệ thống khó hiểu, tại sao? Diệp Mãn cúi đầu, vẻ mặt như đứa trẻ làm sai chuyện sợ bị mắng. Mạnh Diệu, không phải đàn ông sao? Cậu không muốn ngồi lên đùi đàn ông. Hệ thống kinh ngạc đến mức hít một ngụm khí lạnh, kịch bản trên tay run lên lạch cạch. Diệp Mãn, cậu là thằng nam. Diệp Mãn thấy kỳ quái. Chẳng lẽ làm thằng nam không phải chuyện bình thường sao? Sao hệ thống lại ngạc nhiên như vậy? Nhưng cậu vẫn nhẹ giọng nói. Tôi không thích con người. Hả? Nhưng Diệp Mãn lại nghiêm túc nói tiếp. Chỉ là không thích con người thôi. Cậu cong môi cười. Anh thống không phải người. Tôi thích anh thống. Hệ thống đơ ra 2 giây. Sau đó bộ xử lý nóng đến mức phát cảnh báo quá tải. Diệp Mãn hiếm khi tỏ ra ngại ngùng, khẽ vặn vẹo vạt áo, đợi một lúc, cuối cùng nghe thấy tiếng. Bùm, quen thuộc, hệ thống hoàn toàn mất kiểm soát. Sau đó là giọng nói lạnh lùng. Dù sao thì, kịch bản là kịch bản, nhiệm vụ là nhiệm vụ. Không làm thì không có tiền. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Diệp Mãn dừng lại một chút, nụ cười trên môi thoáng nhạt đi. Nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng và vui vẻ. Thế mà là bị cậu nhìn thấu rồi. Anh Thống càng ngày càng khó lừa, hu hu. Cậu kêu, hu hu, hai tiếng, nhưng không mang theo sự nghẹn ngào mà nhẹ nhàng kéo dài giọng, âm cuối như bay lên tận trần nhà. Không giống như đang giả khóc, mà lại giống như một chiếc xe lửa nhỏ đang vui vẻ chạy tới. Tôi biết ngay là cậu đang lừa tôi mà. Hệ thống lại hừ một tiếng, không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của Diệp Mãn, nó lại theo bản năng hạ giọng nói nhẹ đi. Quả nhiên, giống như hệ thống đã nói, không lâu sau, lời mời của Mạnh Diệu đã được gửi đến Chỉ Gia. Trong thư không nhắc đến Chỉ Giác nửa câu, nhưng lại gửi đến hai bộ trang phục cưỡi ngựa hoàn toàn mới. Một trong số đó vừa vặn khớp hoàn hảo với số đo của Chỉ Giác. Bộ của Diệp Mãn thì lại không chính xác đến thế, hơi rộng một chút. Sự đối đãi khác biệt rõ ràng, Chỉ Giác đứng một bên, tâm tình phức tạp, nhưng Diệp Mãn lại chẳng có cảm giác gì. Cậu hoàn toàn không nhận ra sự khác biệt nhỏ bé ấy, trong đầu chỉ tràn ngập sự hào hứng vì sắp được cưỡi ngựa. Khi đứng bên cạnh xe, Chỉ Nhạn người anh cả cúi xuống cài dây an toàn cho Diệp Mãn. Sau đó, y nhận cây gậy dò đường mới từ tay quản gia Phùng rồi đặt nó vào tay Diệp Mãn. Chỉ Nhạn nhìn Diệp Mãn đang hớn hở, rồi thản nhiên nói. Tiểu Mãn, em không thể cưỡi ngựa, em không nhìn thấy, sẽ bị ngã xuống đấy. Sau đó y quay sang Chỉ Giác. Tiểu Giác, em trông chừng em ấy, đừng để em ấy rời khỏi tầm mắt của em. Diệp Mãn muốn phản bác, nhưng uy áp của người anh cả thật sự rất mạnh. Chỉ Giác nhanh chóng đưa tay che miệng Diệp Mãn, mỉm cười nói. Em sẽ trông chừng Tiểu Mãn. Xe bắt đầu lăn bánh, nhưng Diệp Mãn vẫn mang vẻ mặt buồn bực. Trước khi xuống xe, Chỉ Giác bảo cậu đưa tay ra. Một vật gì đó trói chặt lấy cổ tay cậu. Diệp Mãn dùng chút thị lực mong manh của mình để nhìn, mơ hồ thấy đó là một chiếc đồng hồ. Không phải đồng hồ cơ học, mà là đồng hồ thông minh. Chỉ Giác đứng bên cạnh, giọng nói ôn hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ này là để báo giờ, chỗ này để gọi điện cho anh cả và anh. Còn đây là nút báo động, nếu gặp kẻ xấu thì hãy nhấn vào đây. Nhớ chưa, ba chiếc đồng hồ trước anh đã đặt trong hộp, bảo dì Chu để trên bàn của em. Em hãy mang chiếc này đi hàng ngày. Diệp Mãn bị Chỉ Giác nắm tay dạy dỗ, chân vô thức cọ cọ trên mặt đất, đầu cũng cúi xuống. Theo bản năng, cậu đưa tay vào túi, chạm vào một con thỏ gấp bằng giấy nhưng rồi lại nhanh chóng buông ra. Cậu dùng giọng chỉ có hai người nghe được mà nói, cho dù anh có tặng em đồ, em cũng sẽ không thích anh đâu. Ừ, vốn dĩ đây đã là của em. Ừ, ai lại đi cảm kích một người vì tặng mình một thứ vốn đã thuộc về mình chứ? Diệp Mãn không phải là một kẻ ngốc dễ bị lừa như vậy. Chỉ Giác nhìn Diệp Mãn quay đầu đi, sắc mặt bình tĩnh, cũng không tỏ ra bất ngờ hay khó chịu trước sự thù địch của cậu. Những người bên ngoài đều chờ xem Chỉ Gia có nội chiến hay không. Nhưng Chỉ Giác được nuôi dạy trong môi trường tinh anh từ nhỏ, trên còn có một người anh cả nghiêm khắc hơn cả cha ruột, làm sao có thể để mọi chuyện trở nên khó coi đến vậy. Anh đã nắm rõ thông tin về Diệp Mãn. Sớm đã chuẩn bị tâm lý rằng sau khi Diệp Mãn trở về, anh sẽ bị đối phương căm hận và tìm cách trả đũa. Diệp Mãn quả thật đang giận anh, nhưng Diệp Mãn chẳng đọc hết sách, cũng chẳng thực sự biết cách đấu lại Chỉ Giác. Chỉ là, cách cậu nhằm vào Chỉ Giác lại không giống như những gì Chỉ Giác đã nghĩ. Chỉ Giác im lặng mỉm cười, sau khi đưa quà xong, anh chuẩn bị dẫn Diệp Mãn vào trong. Nhưng mới đi được hai bước, áo anh bị kéo lại. Anh quay đầu, sững sờ, bàn tay Diệp Mãn đưa ra, trong đó là một con thỏ giấy màu hồng nhạt. Cho anh, đồ đát lễ, Diệp Mãn cười nhưng giọng lại đầy âm dương quái khí. Anh sẽ không cần chứ, cậu thực sự có chút đau lòng, loại thiếu gia như Chỉ Giác chắc chắn sẽ không thích một thứ rẻ tiền như thế này. Dù có vì giữ thể diện mà miễn cưỡng nhận lấy, có lẽ cậu cũng sẽ tiện tay vứt đi ngay sau đó. Nhưng Diệp Mãn rất thích con thỏ giấy cậu tự gấp. Vì muốn chọc tức Chỉ Giác, cậu vẫn cắn răng đưa ra. Dùng một con thỏ giấy đổi lấy hai chiếc đồng hồ thông minh, Ha ha, chắc chắn chỉ giác đang tức chết trong lòng. Hệ thống nhìn Diệp Mãn đang đắc ý chìa con thỏ giấy về phía chỉ giác, rồi lại nhìn chỉ giác người đang ngẩn người trong giây lát, sau đó trên mặt xuất hiện một tia ý cười. Chỉ giác nhẹ nhàng nhận lấy con thỏ giấy của Diệp Mãn, nở nụ cười rồi vươn tay nhéo nhẹ má cậu. Cảm ơn Tiểu Mãn, anh thực sự rất thích. Diệp Mãn lập tức ôm mặt. Anh Thống, anh ta nhéo mặt tôi, chắc chắn là đang giận điên lên rồi. Hệ thống, tôi cũng muốn nhéo. Không phải, ý tôi là, đúng vậy, chỉ giác tức chết rồi. Nó nghiêm túc nói dối. Diệp Mãn ngay lập tức vui vẻ vì được hệ thống xác nhận. Cậu không nhìn thấy, nhưng chỉ giác lại khẽ cười, ánh mắt dịu đi vài phần khi nhìn cậu. Cách đó không xa, phía sau khung cửa sổ, có người âm thầm quan sát toàn bộ màn tương tác giữa hai người họ. Tầm mắt từ Hoè Đình từ đôi môi nhạt màu của thiếu niên mù dịch chuyển sang một người khác bên cạnh cậu. Người đàn ông ngồi bên cửa sổ mang một gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt xám lai huyết sâu thẳm như một vực thẳm khiến người ta nhìn không thấu, đoán không ra. Chỉ vì người này mà cậu lại để lão gia của Mạnh gia tìm đến tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Diệu chưa bao giờ cúi đầu trước mặt ai, nhưng khi đứng trước Từ Hoè Đình, hắn ta không thể không cúi đầu. Cả người Mạnh Diệu cứng đờ, đứng lặng một bên, không chịu nổi khí thế mà Từ Hoè Đình tỏa ra. Hắn ta cúi đầu, khẽ gọi một tiếng. Cậu nhỏ, Từ Hoè Đình hờ hững hạ mắt xuống. Cho cậu một ngày, cắt đứt sạch sẽ. Mạnh Diệu, Mạnh gia không thể dung thứ một kẻ ngu xuẩn. Năm đó Mạnh lão gia tử lui về, trong thế hệ trẻ của Mạnh gia, ông ấy coi trọng cậu nhất, đừng làm ông ấy thất vọng. Từ Hoè Đình nâng mí mắt lên, giọng lạnh lùng, dung túng cậu tùy tiện chơi 2 năm đã là quá đủ. Đừng để tôi thấy cậu phạm sai lầm trong chuyện quan trọng. Cậu biết rõ trong lòng rằng, chỉ giác không phải con ruột của chỉ gia, chỉ là một cái cớ mà thôi. Chỉ gia không tồi, chỉ giác cũng không tồi, nhưng cậu ta không đủ tư cách xứng với cậu. Hơn nữa, còn là một tên đàn ông, vì một tên đàn ông mà gây ồn ào đến mức dư luận xôn xao. Mạnh Diệu, nếu cậu muốn chết thì nói thẳng ra, đừng làm mất công như vậy. Có biết bao nhiêu người đang chờ xem cậu sẩy chân, chính cậu lại tự đem nhược điểm dâng lên tay kẻ khác. Từ Hoè Đình cảm thấy tức giận đến buồn cười vì đứa cháu ngoại si tình này. Mạnh Diệu càng căng thẳng, ánh mắt thêm phần dữ dằn, kiên quyết không chịu lùi bước, giọng cứng rắn. Trừ phi giết con, nếu không, con tuyệt đối sẽ không bỏ chỉ giác. Từ Hoè Đình cười lạnh, được thôi, nếu cậu có thể kiên trì đến cùng, tôi sẽ xem như cậu có bản lĩnh. Hắn khẽ động ngón tay, lập tức có mấy người cao lớn, trầm mặc không nói, vây chặt lấy Mạnh Diệu. Trợ lý Trần đứng bên cạnh do dự, tiên sinh, Mạnh thiếu gia cậu ấy. Mạnh Diệu hung dữ trừng mắt, trợ lý Trần, đừng nhúng tay vào. Từ Hoè Đình đã sớm mất hứng thú, thản nhiên thu lại ánh mắt. Miệng lưỡi sắc bén lắm, cứ nói đi. Mạnh Diệu bị áp giải đi. Lúc này, trợ lý Trần ghé sát tai Từ Hoè Đình, thấp giọng nói. Tiên sinh, người mà ngài bảo theo dõi cũng đã đến. Toàn bộ đội bảo vệ của chúng ta đều đang chờ bên ngoài. Chuyện tình cảm lăng nhăng của Mạnh Diệu chẳng đáng để Từ Hoè Đình đích thân ra mặt. Hắn đến đây là vì có việc khác quan trọng hơn cần giải quyết. Nếu thật sự muốn xử lý chuyện của Mạnh Diệu, chỉ cần khiến người biến mất là được. Đến lúc đó chỉ ra cũng chẳng dám lên tiếng. Nhưng Mạnh Diệu là một con sói con, nếu làm chuyện tổn thương người hắn ta yêu, chưa biết chừng hắn ta sẽ làm ra chuyện gì. Nghĩ đến khả năng sẽ có rắc rối xảy ra, trợ lý Trần dò hỏi. Tiên sinh, có cần điều thêm người đến tầng 1 không? Đám thiếu gia tiểu thư được Mạnh Diệu mời đến đều là con cháu danh giá, xảy ra chuyện sẽ rất phiền phức. Từ Hoè Đình đột nhiên nhớ đến dáng vẻ của cậu thiếu niên mù kia. Ngón tay hắn khẽ gõ lên mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi nói. Phái thêm người đi, Diệp Mãn vừa mới nhân lúc chỉ giác không chú ý, lặng lẽ chuồn ra ngoài. Chỉ giác trông cậu rất nghiêm, nhưng hệ thống đã nói cho cậu biết Mạnh Diệu đang ở trên lầu. Vì thế, Diệp Mãn luôn tìm cơ hội thoát khỏi sự giám sát của chỉ giác để lên lầu tìm Mạnh Diệu hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng cũng thoát được chỉ giác, nhưng khi vừa đến cửa cầu thang, cậu đã bị chặn lại. Xin lỗi, thưa ngài, tầng 2 chỉ dành cho khách hàng VIP. Nhân viên tiếp đón lịch sự từ chối cậu. Diệp Mãn không biết phải làm sao thì bỗng nhiên bị một người kéo mạnh vào góc khuất. Người nọ nhìn cậu từ trên xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cố gắng trợn mắt lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy vài bóng người cao lớn vây quanh. Đại ca, hình như nó là một người mù, hơn nữa còn là đàn ông. Không phải kém một đứa con gái sao? Mày kéo một thằng con trai làm gì? Nhưng nhìn nó thế này thì... Bỗng nhiên, một vật xê ứng chạm vào lưng Diệp Mãn. Phối hợp một chút, đừng la hét, làm theo lời tao nói, thay quần áo này vào. Một bộ quần áo bị ném vào tay Diệp Mãn. Cậu run rẩy sờ thử, phát hiện đó là một chiếc sườn xám. Đại ca, lần này, Diệp Mãn không cần phải diễn, nước mắt cậu lập tức rơi xuống. Thật sự muốn khóc, cậu thầm gào lên trong lòng. Hệ thống, tôi biết âm mưu của tôi sẽ bị phá hỏng, nhưng cũng không cần làm lớn chuyện đến mức này để ngăn cản tôi đi, đúng không? Cách chương.